Harry Potter và câu chuyện học hạng nhất, chương 275, Peter Pettigrew, góc truyện audio.com, editor, Web Literature Việt Nam, một ánh nhìn trào phúng trong đôi mắt của Black, khuôn mặt của giáo sư Snape rất ảm đạm đến nỗi anh ta có thể chảy nước mắt. Ông có chút thẹn quá hóa giận, đối với kẻ địch của mình, ông ta bị đánh bại bởi một đứa trẻ. Rồi lại bị nhốt trong một bộ dạng như thế này đúng lúc này. Alan nghe thấy âm thanh ù ù trong rừng. Âm thanh này càng ngày càng đến gần và càng ngày càng vang to hơn. Khuôn mặt của Alan nở ra một nụ cười thoải mái. Và anh đoán được người đang đến là ai. Alan tập trung tinh thần và hướng về âm thanh phát ra và bầu trời vẫn rất tươi sáng. Và anh có thể tinh tường phân biệt được thân phận của người đang đến. Bỗng nhiên, một vài cây chổi vọt ra từ bên trong bụi cây. Những người ngồi trên cây chổi đều mặc áo choàng màu đen. Chính là nhóm ngạo la của bộ pháp thuật. Alan lặng lẽ đếm, 2, 5, tổng cộng có đến 8 ngạo la mặc áo choàng màu đen. Một người trong số họ bay lên phía trước, với những người khác mở ra khoảng cách giữa hai cây chổi bay. Alan nhanh chóng tiến lên nhận lấy. Anh nhận ra người đứng đầu kia chính là anh trai của mình Albert Harris. Này, Mai Lâm đang ở trên. Một ngạo la với khuôn mặt trẻ tuổi với màu da nâu hô lên thật to. Ánh mắt anh ta to tròn và ngạc nhiên, đây là Sirius Black. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Daniel, chúng ta sẽ hiểu ra nguyên nhân. Một phù thủy với gò má cao và mắt cá chân rất cơ bắp có một cái nhìn về Daniel. Rõ ràng anh ta có chút thiếu kiên nhẫn đối với người bạn đồng hành của mình. Daniel ngậm miệng lại, ánh mắt nóng bỏng mà nhìn về phía của Albert. Vậy anh ta đang ở đâu? Albert hỏi, đồng thời vẫy tay, và ngay lập tức hai vị ngạo la khác tiến lên, chỉ vào Sirius Black và giáo sư Snape với cây đũa thần. Vẻ mặt vô cùng cảnh giác, sau khi Albert đọc xong mật thư của Alan. Và ngay lập tức tìm thấy cha Owen và tất cả họ đều thống nhất rằng Alan không thể nào tạo ra một trò đùa cho một chuyện lớn như vậy. Cho nên, Albert ngay lập tức hành động và nhanh chóng tổ chức một nhóm ngạo la đến gần anh ta đương nhiên. Bên trong những ngạo la này còn có bộ trưởng bộ pháp thuật. Connelly Oswald, đây là những gì Owen đề xuất, khi mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng. Alan liền làn tiêu biến mất mê cung, và giải phóng con chuột loang lổ đang bị nhốt bên trong mê cung. Một con chuột màu xám đột ngột xuất hiện, đầu tiên nó bối rối nhìn một cái, và quay lại, phát hiện ngạo la đã mai phục khắp nơi. Đôi mắt đen nhỏ ló ra khỏi đầu, nó tiến lên một bước rồi lại lùi lại như một con rắn. Albert người sẵn sàng giơ lên đũa phép thuật của mình để bắt lấy nó. Nó bắt đầu la hét, vặn vẹo, không ngừng vùng vẫy, xem ra chính là nó. Albert quay đầu hỏi. Alan gật đầu, chuẩn bị xong chưa? Albert, cùng đi không? Albert nhíu lông mày, hỏi. Alan liếc nhìn Sirius, đôi mắt anh ta rực cháy như khuôn mặt. Tôi cũng nghĩ vậy. Alan giơ đũa phép lên và chĩa con chuột vào tay Albert. Đếm đến 3, 1, 2, 3. Hai cây đũa phép đều phún ra một ánh sáng màu xanh. Trong nháy mắt, con chuột lơ lửng giữa không trung, cơ thể máu xám không ngừng vặn vẹo, con chuột rơi xuống đất, một ánh sáng chói lóa khác. Sau đó, giống như một thân cây phát triển, cái đầu phát triển, cành cây phát triển, sau một lúc, một người đàn ông đứng ở vị trí ban đầu của con chuột. Rụt rè sợ hãi, xoắn lấy hai tay. Đây là một cậu bé nam vô cùng ngắn, thậm chí không cao bằng Alan, mái tóc mỏng, không có lông, rối bù, một phần lớn hói trên đỉnh đầu. Anh trông có rất nhiều nếp nhăn, giống như một người đàn ông béo đã mất rất nhiều thịt trong một thời gian ngắn. Làn da rất dơ, lông và da giống như con chuột, mũi nhọn và mắt đậu xanh chảy nước cũng được đặc trưng bởi một vài con chuột. Anh nhìn mọi người khắp nói. Thở dồn dập, Alan nhận thấy ánh mắt của anh ta nhìn thẳng đến cây liễu đánh người. Peter Pettigrew, một nam phù thủy với xương gò má rất cao và cơ bắp cực kỳ phát triển phá ra tiếng kêu trong sự ngạc nhiên. Trên mặt đất, giáo sư Snape, người chứng kiến tất cả những điều này, đã dám mở to mắt. Vẻ ngoài phức tạp, trí thông minh của ông ta và nhận ra ngay lập tức rằng thủ phạm chính dẫn đến cái chết của Lily là một người khác. Và Sirius bên cạnh bị hóa đá đang tức giận không thể tiến lên để cắn chết Peter. Peter Pettigrew dường như đã bị sốc bởi một nỗi sợ hãi không thể diễn tả. Giống như một bức tượng, đứng yên, nhưng Alan nhận thấy nhãn cầu trong đôi mắt của hắn đang chạy tới lui bên trong. Alan không ngần ngại cho anh ta cách đối xử giống như giáo sư Snape nhưng lần này thực hiện cảm thấy rằng phương pháp này ràng buộc có chút xấu hổ. Nên Alan đã thực hiện một cách khác sợi dây thường phun ra từ cây đũa phép của Alan. Làm cho Peter chưa kịp chuẩn bị quấn một vòng tròn rồi hết lần này đến lần khác. Bị buộc vô cùng chắc chắn, nhìn thấy ánh mắt của đám ngạo la, Alan sờ vào mũi, và nói ngắn gọn, mọi người thấy đấy, anh ta không có ngón trỏ, anh ta có thể dùng con rán để nổ tung. Câu này gợi lên ký ức của mọi người. 13 năm trước, Sirius đã làm nổ tung một con phố và Peter Pettigrew đã chết. Nếu dựa theo lời nhắc nhở của Alan, thì có một người khác làm nổ tung đường phố. Và người này có lẽ là Peter trước mặt. Lao Eder, ngôi sao lùn không còn im lặng nữa và vội vàng nói rằng khuôn mặt tái nhợt của anh ta đang đổ mồ hôi. Bạn sẽ không tin tưởng anh ta, hắn và Sirius là một nhóm. Hắn muốn giết ta, Lao Eder, người phù thủy nam với xương gò má cao và bộ cơ bắp cực kỳ phát triển, liếc nhìn Alan. Và khôn ngoan không lên tiếng, thông minh như anh ấy, tự nhiên cũng nhìn ra điều này là kỳ lạ, mặc dù anh ta từng là tiền đạo của đội thi hành pháp luật. Người bắt giữ Sirius Black, thế nhưng điều đó chỉ là tuân theo lệnh làm việc, chứ không có nghĩa anh ta nghĩ Peter Pettigrew là vô tội. Nếu Peter không có tật giật mình, thì cớ sao lại ẩn mình trong cơ thể của một con chuột nhiều năm như vậy? Hơn nữa hắn cũng không phải là người của Barty Crouch, hắn thuộc phái Phát, nếu như thẩm lý xuất hiện chỗ nào sơ suất của vụ án, thì Phát cũng sẽ gặp rắc rối, nhưng anh ta vẫn vui vẻ với nó. Bởi vậy, Lao Eder chỉ nhìn chằm chằm vào Peter, giữ im lặng, và quan sát sự biến đổi. Nhưng hiển nhiên, Peter Pettigrew sẽ bắt Lao Eder của Black xem như là một cò cứu mạng. Hắn lại muốn giết ta ở đây. Peter đột nhiên gầm thét lên. Trừng mắt nhìn Black, hắn đã giết Lily và James. Hiện tại muốn giết ta ở đây, mọi người hãy cứu ta. Lao Eder, khuôn mặt của Black như đã khô lâu. Và đôi mắt sâu thăm thẳm của anh nhìn chằm chằm vào ngôi sao bé kia. Ta sẽ điều tra ra sự thật lúc trước rõ ràng. Không ai giết ngươi cả. Albert nói, biết rõ ràng, ngôi sao lùn kia hét lên. Lại nhìn xung quanh với sự hoảng hốt, con mắt liếc nhìn đến cây liễu đánh người. Ta biết hắn sẽ tìm đến ta. Hắn sẽ trở lại, ta đã chờ đợi 20 năm rồi. Cơ thể của Peter Pettigrew lạnh run lên, và dường như đang sợ hãi đến tột cùng. Cách chương.